Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào, team editor Cô Ly Ẩn Danh. Các bạn thân mến, ở phần trước, phòng số 1 và Tiêu Hòa Thượng được phân nhiệm vụ quay lại vùng biển Nam Hải để dọn dẹp tàn tích, nhưng sự việc không dừng ở đây. Thuyền quỷ lại một lần nữa quay trở lại. Câu chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe phần tiếp theo sau đây. Phần thứ 33, chương thứ 3 mang tên Thuyền quỷ, team editor Cô Ly Ẩn Danh. Thế này là sao? Vô duyên vô cớ lại phải phiêu bạt sóng gió thêm mấy ngày. Không phải tôi nói chứ, thầy bói nói tôi có mệnh hỏa kỵ thủy đây, giờ thì tốt rồi, sợ cái gì, y như rằng gặp cái đó. Sau cuộc họp, tôi mập lại nhải suốt không thôi, hệt như bị thím Tường Lâm nhập. Thím Tường Lâm là một nhân vật trong truyện ngắn của Lỗ Tấn, có cuộc đời bi thảm như chị Dậu. Cư dân mạng Trung Quốc thường dùng bà ta để ví von những người luôn sầu não, kể lể về bi kịch, kết cục đau khổ tột cùng của đời mình. Tôi nghe thở than mãi đến là phiền, bèn quay sang ngắt lời cậu ấy. Đại Thánh à, cậu có mệnh hỏa từ bao giờ thế? Tôi nhớ lần trước cậu bảo là mình mệnh kim cơ mà, còn là mệnh vàng ròng 24K đấy. Khi tôi nói những lời này, chuột tài vận trong tay Tôn Mập kêu lên, rồi gật đầu như giã tỏi với tôi. Con chuột này hình như hiểu được cả tiếng người, lại còn phụ hòa theo tôi nữa. Tôn Mập tét miệng cười. Có gì khác đâu, không phải tôi nói chứ. Này, cậu chưa nghe câu vàng thật không sợ lửa à? Lại luyên thuyên. Tôi cũng cười, chẳng chỉ mấy ngày nữa là cậu sẽ có đủ năm mệnh kim mộc thủy hỏa thổ, có phải không? Cháu bảo ai có đủ ngũ độc thế? Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau tôi. Không cần quay đầu lại, tôi cũng có thể đoán được đó là Tiêu Hòa Thượng. Không chờ tôi lên tiếng, Tôn Mập đã cau mày cướp lời. Cụ Tiêu đại sư, tại ông nghe kiểu gì thế hả? Không phải tôi nói chứ, ông cũng là người của công ty giải trí điện ảnh, là người từng trải, chăng chẳng đến mức chỉ vì mấy ngày đi chơi thuyền mà phải chủ động đòi ở lại giải quyết hậu quả, có phải không? Anh thì biết cái rắm gì. Tiêu Hòa Thượng trợn trừng mắt lên. Về dân điều cục, lao tâm lao lực có gì tốt, ở trên thuyền chơi thêm 2 ngày tự do tự tại thì đã sao. Sáng sớm hôm sau, tàu quay về bến cảng. Sau khi thả một đoàn người của Cao Lượng lên bờ xong, thì chở bọn tôi quay lại vùng biển vừa gặp thuyền quỷ hôm qua. Công việc giải quyết hậu quả lần này của chúng tôi là thu dọn những bùa chú và bình thủy tinh chứa chu sa mà người của Cao Lượng đã thả xuống biển. Trong mấy ngày này, bọn họ đã thả tổng cả thầy 49 bình thủy tinh. Đứng trước bình này đã được áp dụng phương pháp đặc biệt nhằm khống chế phạm vi di động của chúng. Tôi mầm dùng túi lưới vớt một bình thủy tinh to cỡ quả bóng đá từ dưới biển lên, rồi quay sang trách cứ Hách Văn Bình. Diệp Hách này, không phải tôi nói chứ, các anh chia ra nhiều bóng thủy tinh thế làm gì? Lớn rồi còn chơi ném chai à? Hai phần mình trợn mắt lườm Tôm Mập, đoạn mắng. Thật chẳng hiểu tôi bị bệnh gì mà lại để anh thông qua kỳ thực tập nữa. Sau khi đã mắng xong, ông ta mới ra chiều ngắt ngầm mà nói tiếp. Bình thủy tinh này dùng để cảnh báo. Chỉ cần thuyền quỷ đến gần đó, chu sa trong bình sẽ nổ tung, nhuộm đỏ nước biển ở khu vực ấy. Dựa vào đó, chúng ta có thể lần theo thuyền quỷ. Vận những lọ thủy tinh này không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Vùng biển có thả bình thủy tinh này quá dễ. Mấy người chúng tôi mất cả một tuần mới vớt được có hơn 20 chiếc. Tinh già vẫn còn hơn phân nửa nữa. Tôn Mập là người đầu tiên không kiên trì nổi. Khi vớt đến chiếc bình thứ 23, cậu ta làm một bộ mặt đau khổ, thở than với Hách Văn Bình. Ôi dồi ôi, xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, Mẹ, sao lại lắm chai thế nhở? Chú không vỡ à? Liệu có chai nào bị sóng cuốn vớt tới vùng biển khác không? Có vẻ Hách Văn Minh đang ngầm chấp nhận sự thật. Sang Bình bị Tôn Mập ăn cắp bản quyền mất câu cửa miệng rồi. Chẳng qua, khi Tôn Mập thốt ra cụm từ "không phải tôi nói chứ" ở trước mặt ông ấy, Hạch Văn Minh vẫn phải lườm cậu ta một cái. Xong rồi mới nói: "Tôi đã nói với anh rồi, trong bình thủy tinh đựng chu sa mà Âu Dương Thiên Tà đặc chế, nếu nó mà vỡ thật thì sẽ nhìn thấy ngay. Còn nữa, bản thân chai thủy tinh này cũng là đồ đặc biệt, sẽ không bị sóng cuốn đâu. Tóm lại anh cứ tiếp tục tìm đi. Không phải tôi nói chứ, tìm đủ số bình thủy tinh thì chúng ta mới được về." Lại thêm 4-5 ngày trôi qua, vận khí của chúng tôi mới tốt lên được một chút. Trường lùng trời tối, đã có 47 chiếc bình thủy tinh được vớt lên. Ban đầu tôi còn nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Không ngờ sau khi ăn cơm tối xong, lùng chúng tôi đang đứng khoác lăng trên boong tàu thì chợt thấy trên mặt biển có tia sáng lúc ẩn lúc hiện. Phải nhìn kỹ mới nhận ra. Và đó chính là chiếc bình thủy tinh của dân điều cục. Còn không chỉ có một, mà là hai chiếc bình quân chung một chỗ bởi một đoàn rong biển. Tinh thêm hai bình này nữa là coi như tìm đủ tất cả 49 bình thủy tinh rồi. Sau khi hai chiếc bình thủy tinh cuối cùng đã được vớt, pha quần xếp ngay ngắn tất cả 49 cái bình ở trên boong, kiểm tra lại một lần cuối. Khi sự chú ý của tất cả chúng tôi đang tập trung ở đống bình thì đột nhiên Tôn Mập nói một câu: "Sương xuống từ bao giờ thế?" "Sương xuống á?" Tôi ngước lên nhìn mặt biển ở phía xa, đúng là một màn trắng xóa. Chỉ mới có một phút trôi qua mà đã có sương dày như thế kia sao? Chẳng bao lâu sau, sương mù tràn tới phủ kín lấy tàu của chúng tôi. Cậu xem, đám sương mù này với đám sương mù xuất hiện trên thuyền quỷ khi đó có giống nhau hay không? Tôi Mập đột nhiên đặt vấn đề. Tôi nhìn cậu ta đáp: "Sương mù mà còn có sương mù rít, sương mù rát à? Đại Thánh à, cậu đừng có tự dọa bản thân đi. Cao đại ca đã tính cả rồi, chiếc thuyền kho báu kia ấy, phải 20 năm nữa mới xuất hiện. Cậu tưởng nó là xe taxi, với tay một cái là bắt được à?" Vừa nói, tôi vừa làm một động tác vẫy vẫy. Khi bàn tay của tôi giơ lên thì cũng thình lình trông thấy giữa đám sương mù nơi xa hiện ra một bóng đen. Với kích thước và hình dáng của cái bóng đen này, hẳn đó chính là chiếc thuyền quỷ mà hơn 10 ngày trước tôi và Tôn Mập được chiêm ngưỡng. Tôn Mập trợn trắng cả mắt mà nói: "Không phải cậu bảo 20 năm nữa nó mới xuất hiện sao? Thế đó là cái gì? Xuyên không à?" Cậu ấy vừa dứt lời, giữa boong tàu đột nhiên nổ ầm một tiếng. Tất cả 49 chiếc bình thủy tinh đồng thời vỡ hết. Bụi chu sa trong bình nháy mắt trùm lên toàn bộ mặt boong. May mà lúc chúng nổ, bọn tôi đều bị thuyền quỷ hấp dẫn mà rời khỏi khu vực ấy, nên không ai bị thương. Tiếng nổ quá lớn, thuyền trưởng không hiểu chuyện gì, bèn chạy từ phòng điều khiển ra kiểm tra. Mới đi được nửa đường đã bị Hách Văn Minh đuổi về: "Mau cho tàu chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt." Vì thuyền trưởng này là do Cao Lượng thông qua đường dây đặc biệt dẫn tới, dù không thể xem như nhân viên chính thức trong biên chế của dân điều cục, thì những việc chúng tôi đã làm cũng không qua mắt được ông ta. Ông ấy thấy trưởng phòng Hách đã vội đến mức mặt mày méo mó cả, bè không nói lời thừa thãi nữa, lập tức quay người trở lại phòng điều khiển. Thấy thuyền quỷ trong màn sương mù dày đặc đang lao tới càng lúc càng gần, mà tàu của chúng tôi vẫn không có ý định nhổ neo ra khơi, Hạch Văn Bình sốt sắng xông vào trong cabin lái. Thấy thuyền trưởng loay hoay đến toát mồ hôi, không ngừng chỉ huy mấy thủy thủ đoàn chuyển đổi các nút bấm trên bàn điều khiển. Hạch Văn Bình bèn cau mày hỏi: "Sao thuyền còn chưa chạy?" Thuyền trưởng quệt mồ hôi trên trán đáp: Không thu được neo, hình như bị kẹt ở đâu đó." "Bị kẹt sao?" Hạch Văn Minh sững người ra một lúc, mặt tái đi như là nghĩ tới điều gì. Ông ta bước ra khỏi phòng điều khiển, hô lên với chúng tôi: tàu không đi được, mau đến đây hỗ trợ đi. Nói xong thì Hách Văn Minh đã chạy tới vị trí hạ neo rồi. Dù xương rất dày, đều tôi vẫn có thể thấy ở vị trí mà mỏ neo bị mắc có vô số bọt nước đang nổi lên. Lấy nước bong bóng này làm tâm, nước biển chung quanh nó đều biến thành màu xanh thẫm. Tiêu Hòa Thượng ở sau lưng Hách Văn Minh vừa cúi xuống đã thấy cảnh này, liền mắng: bà nội nhà nó, quỷ nước cũng đến góp vui rồi. Tôi Mập đứng cạnh Tiêu Hòa Thượng, trong những người ở đây thiên nhãn của cậu chàng là yếu nhất, tình hình bên dưới cậu ấy chỉ thấy là mờ mà thôi. Vừa nghe Tiêu Hòa Thượng nhắc đến quỷ nước, cậu ta bèn hỏi: cô Tiêu đại sư à, ông nói quỷ nước ở dưới á? Không phải tôi nói chứ, chỉ có mấy con quỷ nước mà cũng làm mỏ neo bị kẹt được sao? Mấy con à? Tiêu Hòa Thượng cười khinh bỉ. Quỷ nước ở đây đếm không xuể cháu ơi, có thể khiến nước biển đổi màu thì ít nhất cũng phải có hàng ngàn, hàng vạn con dưới đó đấy. Hàng ngàn, hàng vạn con á? Mặt Tôn Mập cũng tái đi. Nếu muốn giải quyết từng con một thì phải đến bao giờ đây? Hai phần mình trả lời thay cho Tiêu Hòa Thượng: không phải tôi nói chứ, ai cho anh giải quyết từng con một hả? Dứt lời, ông ta bước nhanh đến giữa mặt bòng, tìm hồi lâu ra một tấm vải bạt, rồi vơ hết số bình thủy tinh đã vỡ cùng chu sa và cả phù chú cho vào trong tấm vải bạt ấy. Pha Quân nhanh nhẹn qua giúp một tay, hai người bọn họ lôi bao vải bạt chứa đầy vụn thủy tinh và chu sa tới vị trí vừa rồi. Đoạn, hai phần mình móc ra một con dao, vạch lên ngón tay của mình, rồi nhỏ vài giọt máu xuống mặt biển xanh thẫm. Chỉ một thoáng, nước biển phía dưới như sôi sùng sục, bọt nước tranh nhau trào lên trên, màu nước càng lúc càng đậm hơn, mà diện tích thì càng thu hẹp lại. Chỉ vài giây đồng hồ trôi qua, mặt biển từ màu xanh sẫm đã tụ lại thành một màu đen kịt. Hai phần mình và Pháp Quân cùng vung tay, đổ toàn bộ đồ trong bao vải bạt xuống biển. Bản đường đang sôi trào nháy mắt lắng xuống. Nhưng sự yên ả trong chớp nhoáng này chỉ duy trì chưa đầy một giây. Tiếp đó là cảnh giống như ném một vốc muối vào trong chảo dầu sôi. Chu sa và phủ chú vừa chạm vào mặt nước liền đổ tung. Một làn khói màu vàng nhạt bốc lên từ vụ nổ. Bây giờ nước biển mới từ từ khôi phục lại bình thường như cũ. Thấy mọi thứ đã ổn, Hai Văn Minh liền trở về phòng điều khiển, nói với thuyền trưởng: nhổ neo đi. Theo sự chuyển động của dây xích, mỏ neo vừa rồi còn không chịu nhúc nhích đã được kéo lên. Tiếp sau đó là tiếng động cơ vang rền, tàu của chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Thuyền trưởng tăng hết tốc lực, chỉ mới vài phút mà đã chạy cách xa thuyền quỷ một đoạn, cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Không đúng, chúng ta đi ngược rồi à? Chẳng trông thấy thuyền quỷ đến gần, lời của Tôn Mập cũng nhiều hơn. Không phải tôi nói chứ, cụ Tiêu đại sư à, chúng ta đến tìm thuyền quỷ mà, giờ gặp được nó rồi này, đáng lẽ chúng ta phải đi tới mới phải chứ? Tiêu Hòa Thượng lườm cậu ta rồi đáp: vô nghĩa, người và vũ khí đều bị Cao Mập mang đi rồi, ta lấy cái gì mà đi tới hả? Hai Văn Bình cũng nói với Tôn Mập: đại thánh à, vẫn còn cơ hội. Không phải tôi nói chứ, thuyền quỷ đã xuất hiện lần thứ tư thì sẽ có thể xuất hiện thêm lần thứ năm, thứ sáu nữa. Cục trưởng Cao sớm muộn gì cũng quay lại. Tôi sẽ đề nghị với ông ấy để anh là người đầu tiên được lên trên đó nha. Tôn Mập bật cười: nào có dễ dàng như vậy, 500-600 năm mới có thể thấy một lần. Làm gì có ai may mắn như vậy, gặp một lần rồi còn muốn gặp thêm lần nữa, đúng không hả ớt? Nhìn Tôn Mập mỉm cười quay sang đây, tôi bỗng thấy dự cảm chẳng lành. Vừa định nhắc cậu ta phải khiêm tốn một tí, lời còn chưa kịp thốt ra đã thấy thuyền trưởng chạy ra từ phòng điều khiển, trở về hướng trước mặt của Hách Văn Minh, nói: trưởng phòng Hách à, anh xem đằng kia là gì thế? Trước mặt là một chiếc thuyền buồm khổng lồ giữa làn sương. Tôn Mập ngã ngồi xuống đất và nhìn thấy thuyền quỷ thì tự lẩm bẩm: Dạ, sao lại quay lại rồi? Mất một lúc để cậu ấy có thể xác định được vị trí của chiếc thuyền kia. Bây giờ Tôn Mập mới quay đầu trách thuyền trưởng. Không phải tôi nói chứ, ai bảo ông lái thuyền ngược lại thế hả? Thuyền trưởng liên tục xua tay, thậm chí còn muốn giải thích bằng hình ảnh. Tôi đã kiểm tra GPS rồi, chúng ta đi thẳng tắp, không phải vòng ngược lại. Đúng là gặp quỷ mà. Gặp quỷ. Khi nghe thấy hai chữ này, con người của Tôn Mập nháy mắt co lại, không thốt ra nổi tiếng nào nữa. Thấy khoảng cách giữa thuyền quỷ và tàu của chúng tôi càng lúc càng gần, rốt cục Hách Văn Bình đã không chịu được nữa mà thét lên với thuyền trưởng. Quay đầu lại, tăng hết tốc lực, rời khỏi đây. Tiêu Hòa Thượng đứng đó, miệng hơi giật giật. Hình như ông ấy đã định đưa ra ý kiến, nhưng nghĩ một hồi xong thì vẫn quyết định nuốt ngược lời vào bụng. Chẳng qua là trong một lúc mọi người không để ý, ông ta nhân cơ hội móc ra một cái bình nhựa, rồi len lén đổ chất lỏng trong bình xuống biển. Sau khi trải qua một phen rối ren, con tàu của chúng tôi coi như là tương đối thuận lợi chuyển hướng. Thuyền trưởng lại tăng hết tốc lực. Chỉ mấy phút sau, chiếc thuyền quỷ kia lại biến mất trong tầm mắt. Nhưng tâm tình lúc này của chúng tôi không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Mấy người không hẹn mà cùng đứng ở mũi tàu, chẳng nói chẳng rằng. Ngay cả Tôn Mập bình thường luôn càm ràm lắm lời nhất, giờ cũng im phăng phắc. Tầm 10 phút nữa trôi qua, ngay phía trước mũi tàu của chúng tôi đột nhiên xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chấm đen trong sương mù đó từ từ lớn dần lên, và giống hệt như vừa rồi, chiếc thuyền quỷ đó lại xuất hiện ngay trước mắt. Mặt Hách Văn Minh tái xanh, còn đương định lệnh cho thuyền trưởng quay đầu thì đã bị Tiêu Hòa Thượng cản lại. Hai cả, vô ích thôi, chúng ta đang đi vòng tròn ở một chỗ đấy. Nói đoạn, ông ấy chỉ vào một vùng nước biển bị nhuộm thành màu đen rồi tiếp lời. Đó là thuốc nhuộm tóc mà ta vừa mới đổ xuống biển. Tàu này của chúng ta vừa đi đúng một vòng, lại quay lại để làm gì? Tiêu Hòa Thượng dừng lại trầm ngâm suy nghĩ. Sương mù này có vấn đề. Không thể nào. Pha Quân vẫn im lặng từ bấy giờ, bỗng nhiên mở miệng phản bác. Còn nếu chúng ta bị sương mù làm lú thì GPS trên tàu cũng không thể sai được. Sương mù có vấn đề. Lời cuối cùng của Tiêu Hòa Thượng đã gợi lên điều gì đó trong đầu Hách Văn Minh. Sau khi nghe Pháp Quân bồi thêm câu kia, trưởng phòng Hách như đã tìm ra đáp án. Ông ta quay người tiến vào phòng điều khiển, nói với thuyền trưởng: không phải tôi nói chứ, tất cả GPS trên tàu đều hoạt động tốt phải không? Đúng vậy. Thuyền trưởng bị hỏi đến giật mình. GPS trên tàu là do lãnh đạo cao của các anh yêu cầu dùng loại mới nhất, hoạt động rất ổn, không thì tự anh kiểm tra đi. Dù Hách Văn Bình không hiểu gì về hệ thống định vị GPS chuyên dụng của ngành hàng hải, nhưng vẫn giả bộ đi kiểm tra. Vì thuyền trưởng kia còn rất có tâm, chỉ tay lên màn hình giải thích cặn kẽ cho trưởng phòng Hách hiểu. Bỗng, Hách Văn Bình bất thình lình tóm lấy tay của thuyền trưởng. Không đợi ông ta phản xạ lại, trưởng phòng Hách đã rút một cây châm thép ra, đâm thẳng vào xương ngón tay út trên bàn tay ấy. Thuyền trưởng bị đau, gào lên một tiếng. Nếu ông ta còn chưa kịp chửi đồng thì Hách Văn Bình đã thả tay ra rồi nói: ông kiểm tra lại đi, GPS còn giống như vừa rồi nữa không? Anh thì làm trò gì thế hả? Có gì mà không giống? Mới nói được một nửa, thuyền trưởng đã phát hiện ra GPS có sự bất thường. Không thể nào, chúng ta vẫn luôn đi vòng quanh trong vùng biển này sao? Ông ta còn lật cả ghi chép trước đó ra xem càng hoảng sợ. Cuối cùng thì không dám nhìn nữa, ngẩng đầu nói với Hách Văn Bình: vừa rồi tôi thấy không phải thế này, nó hoàn toàn ngược lại mà. Thật sự là bị Tiêu Hòa Thượng nói trúng. Hách Văn Bình thở hắt ra rồi bảo thuyền trưởng: không phải tôi nói chứ, giờ thế nào rồi, đã ổn chưa? Thuyền trưởng ngập ngùng không đáp, ánh mắt vẫn hốt hoảng thất thần. Một màn vừa rồi là đả kích quá lớn cho ông ta. Trong nhất thời, ông ta vẫn tưởng rằng mình còn ở trong mộng. Hách Văn Minh nhìn cảnh này thì thở dài ngắn ngầm, cầm một tay của thuyền trưởng lên, lại đâm một cây kìm thép vào ngón tay cái của ông ấy. Kìm thép đâm thấu xương, thuyền trưởng lại gào lên một tiếng nữa. Tỉnh chưa? Hách Văn Bình hỏi. Tỉnh rồi. Là sao anh cứ nói với tôi là được? Kể cả muốn đâm kim thì cũng còn có chuẩn bị chứ. Thuyền trưởng ôm lấy những ngón tay bị thương mà than thở, rồi đổi giọng nói: tôi đã biết phải làm gì. Dứt lời, ông ta quay sang ra lệnh cho thủy thủ đoàn trong phòng điều khiển điều chỉnh tuyến đường di chuyển của tàu, mở hết động cơ, tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Khoan đã, Hạch Văn Bình ngăn thuyền trưởng lại. Không phải tôi nói chứ, ai bảo ông lại đi đấy? Thuyền trưởng ngạc nhiên: thế anh định làm gì? Hạch Văn Bình thản nhiên đáp: thả neo đi, dâng ở đây. Khi trưởng phòng Hách nói ra câu này, mấy người bọn tôi đều đã vào phòng điều khiển rồi. Tôi mầm trợn mắt chất vấn: không phải tôi nói chứ, anh định làm gì hả sếp Hách ơi? Giờ chúng ta đi vẫn còn kịp, thuyền quỷ đó không đáng để liều mạng đâu. Hai phần mình chưa kịp trả lời cậu ta thì Tiêu Hòa Thượng đã chen vào: đi vẫn kịp à? Nhóc béo à, cháu ra ngoài nhìn đi, ông cho cháu nói lại đấy. Nhìn gì mà nhìn hả cụ Tiêu đại sư, toàn là sương mù, có gì hay mà nhìn chứ? Không phải tôi nói chứ. Ơt à, cậu đi cùng tôi đi. Tôi mầm lầm bầm lầu bầu bước ra ngoài khoang, trước khi đi còn không quên lôi cả tôi theo cùng. Toàn là sương mù, có quái gì đâu. Tôi mầm ra đến mặt bong thì giọng cũng cao hơn mấy tông: đại thánh, cậu nhìn kỹ lại đi. Tôi đã hiểu được ý của Tiêu Hòa Thượng. Mời các bạn nghe tiếp chương 4 của quyển 3 mang tên Huyết Hải Trùng, team editor Cô Ly ẩn danh. Tôi mầm đứng ở trên boong, tay vịn mạn thuyền, nhìn về phía thuyền quỷ ở đằng xa. Chẳng có gì đặc biệt cả. Ơt à, không phải tôi nói chứ, chả thấy gì. Mẹ đó, dưới tàu sao thế này? Khi cậu ấy cúi đầu nhìn xuống dưới thì đột nhiên khẽ run lên. Lấy con tàu của chúng tôi làm trung tâm, nước biển trong phạm vi 20-30 mét xung quanh đã biến thành màu đỏ như máu. Càng gần tàu thì sắc đỏ càng đậm, chất nước càng đặc. Khu vực nước biển tiếp xúc với đáy thuyền đã có thể sánh ngang với huyết tương. Không những thế, còn có vô số con sâu trắng bóng đang quấn lúc nhúc lấy nhau trong nước biển màu đỏ. Chúng tựa như đậu hũ, tràn lên hết đống này đến đống khác, rồi bị sóng biển cuốn qua lại. Cảnh tượng ghê tởm, hệt như giòi bọ bị máu thối giữa hấp dẫn tới vậy. Tôi mầm cô nén cơn buồn nôn, che miệng quay người lại thì thào với tôi: ớt à, trong nước là gì thế? Vừa nhìn là đã muốn nôn ra rồi. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì kinh dị như này. Nước biển màu máu và sâu nhìn giống như giỏi. Giờ như tôi đã từng đọc qua về thứ này trong tài liệu rồi. Nhưng khi Tôn Bập hỏi, tôi lại không nhớ ra nổi. Pha Quân bước tới. Anh ấy cũng vừa phát hiện ra sự quái dị của mặt biển nơi đây. Sắc mặt xám như tro. Hạch Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng ở trong phòng điều khiển thì cũng là một bộ dầu dĩ. Đường họ vẫn đang cúi đầu thì thào bàn bạc gì đó. Thế tôi đã suy ngẫm nửa ngày mà không nghĩ ra gì. Tôi mầm đổi mục tiêu, chụp lấy Phát Quân hỏi: đại quân à, anh hẳn phải biết đi, dưới tàu này là gì vậy? Huyết hải. Phát Quân phun ra hai chữ. Tôi mập nghe mà chẳng hiểu gì. Hả? Anh bảo biển làm sao cơ? Tôi mập không biết, để tôi lại chợt nhớ ra cái gọi là huyết hải mà Phát Quân vừa nói là cái gì. Đại quân, anh bảo đó là huyết hải sao? Thế thì chúng là huyết hải trùng phải không? Dù hỏi như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng Phát Quân có thể lắc đầu. Tiếc là Phát Quân lại chẳng làm thế. Anh ấy khe thở hắt ra, rồi gật đầu như ngầm thừa nhận. Trong lòng tôi liền cảm thấy lạnh run. Tôi mầm hết nhìn tôi, rồi lại nhìn Phát Quân. Thấy hai người chúng tôi đều im lặng thì rất lo lắng mà bắn liên thanh: không, không phải tôi nói chứ mẹ, hai người các anh có thể nói rõ ra được không? Cái gì mà biển máu, trùng máu gì gì đó, cái đó là sao vậy? Pha Quân nhắc thấy Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng vẫn còn đang thảo luận, bèn quay người lại giải thích cho Tôn Mập. Huyết hải là một hiện tượng linh dị hiếm gặp trên biển. Ghi chép chính xác về sự kiện huyết hải của dân tiểu cục chỉ có không quá 3 trang. Thế nhưng Pha Quân dừng lại, giọng ngắn ngầm: tôi chưa bao giờ biết đến chiếc thuyền nào thấy huyết hải mà còn đường trở về cả. Tôn Mập trợn mắt lên: tất cả thuyền đều chìm sao? Không phải tôi nói chứ, sao mà chìm được? Pha Quân lắc đầu nói: tôi không biết. Thấy Tôn Mập vẫn chưa hiểu rõ, anh ta lại giảng giải thêm: thứ mà tôi thấy chỉ là ảnh chụp qua vệ tinh thôi. Đích tâm đầu là ảnh chiếc thuyền sâu số gặp huyết hải, ảnh sau đã là ảnh những chiếc thuyền đó không hiểu sao mà chìm xuống đáy biển rồi. Sau đó tôi có điều tra những thủy thủ đoàn trốn thoát được, nhưng bọn họ cũng chẳng thể nói ra lý do vì sao tàu lại đắm. Đã từng có một số công ty trục vớt thử cố gắng trục vớt mấy chiếc thuyền đắm này, nhưng trong quá trình trục vớt, nếu con tàu được sử dụng để đi trục vớt cũng bị đắm một cách khó hiểu. Về sau thậm chí còn xảy ra chuyện tai nạn biển phát sinh liên tục trong một giai đoạn dài ở một số vùng biển tương tự, dù không có bằng chứng chứng minh là do huyết hải gây ra, nên cũng chẳng ai có thể giải thích được nguyên nhân của những chuyện ấy cả. Tôn Mập lại nhìn xuống dưới thuyền lần nữa, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu ta vẫn không phục, lại quay sang nói với Phá Quân: còn những con trùng đó thì sao? Đúng rồi đại quân à, còn có trùng nào nữa? Trùng huyết hải, Phá Quân đáp. Dù trùng huyết hải không nhất quyết sẽ xuất hiện trong hiện tượng huyết hải, nhưng khi mà trùng huyết hải xuất hiện thì nhất định sẽ là ở trong phạm vi của huyết hải. Tôi Mập lại hỏi: không phải tôi nói chứ đại quân à, nghe lời của anh thì hình như trùng huyết hải còn khó đối phó hơn cả huyết hải sao? Pha Quân nhìn về phía thuyền quỷ ở phía xa nói: huyết hải mà xuất hiện thì tức là sẽ có tàu đắm, đương đại bộ phận thủy thủ đoàn có thể trốn thoát được. Còn nếu như huyết hải trùng có ở đây thì sẽ là cả người cả thuyền cùng chìm xuống đáy biển đấy. Thế Pha Quân nói xong, Tôn Mập mới lên tiếng: thế chúng ta phải làm sao đây? Tôn Mập vừa nói xong câu này, đột nhiên tất cả âm thanh yên ắng hẳn. Động cơ mới vừa gầm rú bỗng chốc dừng hoạt động. Động cơ không chạy, chân vịt đằng sau thuyền cũng không chuyển động. Con tàu của chúng tôi dừng lại, trơ mắt nhìn chiếc thuyền quỷ kia tiến tới càng lúc càng gần. Động cơ dừng hoạt động, trong phòng điều khiển lại lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Thuyền trưởng vọt sang phòng máy để kiểm tra, mà hai người Hách Văn Minh và Tiêu Hòa Thượng thì cuối cùng cũng rời khỏi cabin lái. Bọn họ đứng trên boong tàu, nhìn về phía con thuyền ma đang tiến sát lại gần, không ai nói câu gì. Pha Quân đang muốn mở lời hỏi han thì không ngờ lại bị Tôn Mập cướp lời nói trước. Sếp Hách à, Tiêu đại sư, làm thế nào bây giờ? Không phải tôi nói chứ, có phải chúng ta nên cân nhắc bỏ tàu hay không? Tiêu Hòa Thượng liếc Tôn Mập rồi đáp: nhóc béo à, ta nói cho cháu biết nhé, tàu này không có xuồng cứu sinh đâu đấy, bỏ thuyền cái rắm mẹ, bỏ thuyền thì anh tự bơi về bờ nha. Không phải tôi nói chứ, thế bây giờ phải làm sao? Tôn Mập lại lầu bầu. Tiêu Hòa Thượng nhìn Tôn Mập rồi lại nhìn thuyền quỷ, thản nhiên đáp: chờ nó đi đến đây rồi tính đi. Thuyền quỷ đã tới càng ngày càng gần. Đột nhiên từ phía dưới tàu của chúng tôi chuyển đến âm thanh sàn sạt như là của vài trăm người đi trên mặt cát phát ra. Pha Quân đang đứng ngay sát mạn tàu bèn thuận thế cúi xuống kiểm tra: trưởng phòng Hách à, các anh qua đây xem này. Pha Quân đứng tại chỗ mà hô lên với Hách Văn Minh: ở dưới này lạ lắm. Nghe Pha Quân gọi, tất cả chúng tôi vội vàng chạy tới. Đi xuống dưới thuyền thì thấy mặt biển vẫn là một mảng màu máu đỏ, để những con trùng nhìn mà phát buồn nôn kia đã biến mất đâu rồi. Trong nước biển màu đỏ như máu chỉ còn lại lác đác bọt biển mà thôi. Trùng đâu rồi đại quân à, mấy cái con huyết hải trùng gì đó đâu rồi? Tôi Mập chừng mắt xăm soi nước biển một lượt rồi mới quay sang hỏi Pha Quân. Pha Quân chau mày đáp: "Khi tôi kiểm tra thì không thấy trùng huyết hải đâu rồi. Sếp Hách này, anh ở đáy tàu ấy, chúng đang bò lên từ đáy tàu." Tôi cắt lời Pha Quân: "Ban đầu tôi cũng giống bọn họ, chủ yếu chỉ nhìn bốn phía của huyết hải, cùng kiểm tra đáy thuyền vài lần. Đến lúc đó không thấy có gì bất thường cả. Khi còn đang tìm không ra điều gì lạ, trong lúc vô tình tôi lại nhìn xuống dưới. Ban đầu chỉ thấy một chấm trắng nhỏ xuất hiện ở đáy tàu mà thôi. Nhưng rồi chấm trắng nhỏ càng lúc càng lan ra to hơn, trong nháy mắt đã biến thành một mảng trắng. Chính là huyết hải trùng đã biến mất ở trong biển máu. Nơi con trùng trắng bóc kia đang leo lên từ đáy tàu. Đáy tàu làm bằng thép, vậy mà những nơi bị chúng bỏ qua lại xuất hiện dấu vết bị ăn mòn. Được tâm thép nối thân tàu bị ăn mòn thành một đường rỉ sét màu vàng khè. Còn bà nhà nó, đám trùng này còn đục lỗ được cả đáy tàu sao?" Tiêu Hòa Thượng cúi đầu nhìn hướng đi của đám trùng kia, liền lập tức quay lại phòng lái. Chờ thấy ông ấy là một lão già 70 tuổi mà coi thường. Thân thủ của ông ta vẫn linh hoạt dị thường. Chỉ vài giây sau, Tiêu Hòa Thượng đã đi ra, một tay xách theo một thùng xăng. "Cháu giúp ta." Tiêu Hòa Thượng ném một thùng xăng cho tôi. Sau khi tôi nhận được thì ông ấy lại nói: "Đổ hết xăng xuống đi, đốt hết đám trùng này." Tôi hơi phân vân: "Không được, thế thì tàu cũng cháy mất." Tiêu Hòa Thượng nói: "Đừng phí lời nữa, cháu nghi thuyền này là đống gỗ à? Đổ xuống mau lên, còn lề mề nữa thì tàu sẽ chìm thật đấy." Trong lúc gào thét, ông ấy đã đổ hết thùng xăng trong tay mình xuống rồi. Tôi đứng trên mạn thuyền, không do dự nữa, cũng vội vàng vặn nắp rồi đổ xăng vào đám trùng huyết hải kia. Chỉ một khắc sau, hai thùng xăng đã đổ cạn sạch. Đại đa số huyết hải trùng bị tẩm xăng. Đồng lúc chuẩn bị châm lửa, tôi lại nhìn thấy một chuyện kinh hoàng. Một tiếng rắc vang lên, đám huyết hải trùng lớn đó đã ăn xuyên qua thân tàu bằng thép. Toàn bộ huyết hải trùng rơi vào bên trong thuyền. Sau khi huyết hải trùng rơi vào trong thân tàu không lâu, đột nhiên con tàu chao đảo, sau đó nghiêng hẳn sang một bên. Thuyền trưởng chạy ra khỏi phòng điều khiển, hét lên với chúng tôi: "Nước vào cabin rồi, thuyền sắp chìm, chuẩn bị bỏ tàu đi." "Bỏ tàu sao? Các anh có xuồng cứu sinh không?" Tiêu Hỏa Thượng lên tiếng. Thuyền trưởng trả lời: "Chúng tôi có hai chiếc thuyền cao su bơm hơi, thủy thủ đoàn đã đi lấy rồi, bơm căng lên là sẵn sàng dùng." "Không phải tôi nói chứ, chúng ta không thoát được đâu." Hạch Văn Bình đồng đỉnh buông một câu. Thuyền trưởng tái mặt, ông ta cũng hiểu ẩn ý của trưởng phòng Hách. Trong khi chúng tôi đang bận rộn đối phó với huyết hải trùng, chiếc thuyền quỷ kia đã tiến sát đến đây rồi. Bây giờ nó chỉ cách chúng tôi chừng 200 hoặc 300 mét trên mặt biển mà thôi. Nó đi chậm hơn ban nãy, đang từ từ tiếp cận con tàu sắp chìm này đây. Mấy vị lãnh đạo, chúng ta phải làm sao bây giờ? Khi nói, giọng của thuyền trưởng đã run lên vì sợ. "Đi đến đâu, tính đến đó đi." Hành Văn Bình nói. "Chỉ xuồng cao su sẵn sàng đi, có lẽ một lúc nữa sẽ cần dùng đến nó." Khi Hách Văn Bình nói những lời này, thân thuyền lại trao nghiêng đi một cái. Bây giờ độ nghiêng đã lệch lắm rồi. Tất cả mọi người đều hiểu, chẳng bao lâu nữa, chiếc thuyền này sẽ chìm thôi. Cũng chính tại lúc này, chiếc thuyền quỷ kia đã hoàn toàn tiến sát đến. Nhắc tới cũng quái gì, khi thuyền quỷ áp sát thuyền của chúng tôi, huyết hải chung quanh vậy mà lại chủ động tách ra một con đường biển cho thuyền quỷ. Bây giờ tất cả mọi người trên thuyền, bao gồm cả thuyền trưởng và mấy thủy thủ đoàn, đều đứng trên boong tàu. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thuyền quỷ. Mặc dù sương mù dày đặc vẫn chưa tiêu tan, nhưng khoảng cách không xa lắm vẫn có thể nhìn thấy trên thuyền quỷ có bóng người lung lay. Đột nhiên, một tấm ván gỗ to chìa ra từ trên thuyền quỷ. Đầu kia của tấm ván gỗ đặt trên boong tàu chúng tôi. Tôi mập nhìn tấm ván gỗ kia, lẩm bẩm: "Mẹ, thế này là sao? Không phải tôi nói chứ, mời chúng ta qua đó à?" Cậu ta vừa nói xong thì đột nhiên chuột tài vận trong túi kêu gào ầm ĩ. Tôi mập bắt con chuột ra đặt trong tay. Chuột tài vận có vẻ cực kỳ sợ hãi, run rẩy co rúm thành một đống. Tôi mập nói: "Sao thế này? Mày sao thế? Sao lại sợ thế?" Nói đoạn thì nới lỏng lực tay. Không ngờ vừa nới tay ra, chuẩn tài vận đã nhảy ra khỏi tay của Tôn Mập, rơi xuống boong tàu, rồi lại nhảy lên tấm ván gỗ kết nối hai con tàu kia, nhanh như chớp chạy dọc theo tấm ván đó đi sang bên phía thuyền quỷ. Về ngay! Khi Tôn Mập đuổi tới một bên tấm ván thì dừng bước, trợn ngược mắt nhìn con chuột tài vận đang ở trên con thuyền đối diện. Lúc này cậu ta mới hiểu được, vừa rồi tính cả lần đầu tiên nhìn thấy thuyền quỷ nữa, con chuột tài vận kia không phải là sợ đến phát run cả thân mình, mà là nó bị thứ gì đó trên thuyền quỷ hấp dẫn. Nó không phải là sợ run, mà là sướng run đến không kiềm chế lại được thì có. Thấy chuột tài vận đã biến mất trong tầm mắt, Tôn Mập mới quay đầu quát lên với Tiểu Hòa Thượng. Thế này là thế nào? Vợ nhà anh chạy, anh lại quát tôi làm cái gì hả? Tiểu Hòa Thượng cũng thấy chuột tài vận chạy lên trên thuyền quỷ. Ban đầu ông ấy cũng ngỡ ra, nhưng ngay lập tức lại lộ ra một biểu cảm nhìn không thấu, giống hệt như cách đây không lâu khi còn ở Hồng Kông, lúc nhìn thấy kho báu riêng của Mã Khiếu Lâm vậy. Thuyền trưởng thì không hiểu ra làm sao mà một con chuột chạy mất lại khiến cho Tôn Mập kích động như vậy. Đương lại thấy tàu của mình đang nghiêng càng nghiêng hơn, ông ta cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm nữa. Mấy vị lãnh đạo à, bây giờ phải làm sao đây? Có bỏ tàu hay không? Các vị quyết định nhanh lên, chậm nữa là không kịp đâu đấy. Tiêu Hòa Thượng là thuyền trưởng đi, mà lại nhìn rồi hỏi Tôn Mập. Nhóc béo này, nhóc béo, ván gỗ đã lật ra rồi, đổi thuyền có được không? Tôn Mập nhìn Tiêu Hòa Thượng, lại nhìn Hách Văn Minh, nhìn một hồi rồi nói. Xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, ý anh thế nào? Hách Văn Minh đang chăm chú quan sát thuyền quỷ, ngay cả động thái bất thường của huyết hải trùng ban nãy, ông ta cũng chẳng thèm đả động gì. Bây giờ thấy Tôn Mập nói như vậy, trưởng phòng Hách chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tôi nghe theo Tiêu cố vấn. Tiêu Hòa Thượng khẽ gật đầu, rồi quay lại nói với Phá Quân và tôi. Trên thuyền quỷ có gì, không ai biết cả. Có đi thì cũng là do các cháu tự nguyện. Bây giờ có hai con đường, hoặc là đi cùng chúng ta lên đó, hay là ngồi thuyền cứu nạn với thủy thủ đoàn đi về. Phá Quân liền lập tức tỏ ý muốn đi theo Hách Văn Minh. Tiêu đại sư, ở dưới là huyết hải, làm sao mà thuyền trưởng và thủy thủ đoàn có thể thoát được chỉ bằng thuyền cao su? Tôi thì nghĩ về một vấn đề mang tính kỹ thuật. Tiêu Hòa Thượng không đáp, Phá Quân trả lời thay ông ấy. Ớt à, huyết hải đã lui rồi, khi thuyền quỷ tới thì huyết hải đã rút đi. Biển máu rút rồi sao? Vừa rồi tôi chỉ lo nhìn lên thuyền quỷ, nhờ Phá Quân nhắc một câu, tôi mới biết hình như huyết hải này tránh thuyền quỷ, khi thuyền quỷ đến thì huyết hải liền biến mất. Từ bao giờ thì Tôn Mập biến thành bánh ngon trái ngọt, còn tôi và Phá Quân thì thành người có cũng được, không có cũng chẳng sao thế này. Tôn Mập thì liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi. Ơt à, chuột nhà chúng ta đã lên thuyền rồi. Không phải tôi nói chứ, không biết trong thuyền quỷ có thứ gì thu hút nó đấy. Khi cậu ta nói đến từ chuột nhà chúng ta, còn nhấn mạnh, chỉ sợ tôi không nghe ra được ẩn ý trong lời của cậu ấy. Đáy lòng tôi cũng không có ý định phiêu dạt không có đích đến trên biển cùng với đám người của thuyền trưởng. À, tìm được chuột nhà các cậu thì chúng ta sẽ quay về. Tôi đồng ý, đột nhiên lại nhớ ra một việc, bèn hỏi Tiêu Hòa Thượng. Tiêu đại sư, chúng ta lên thuyền quỷ rồi, sau này phải xuống thế nào đây? Tiêu Hòa Thượng đáp, vừa rồi ta đã liên hệ với Cao Mập, ông ấy đang phái người đến rồi. Trên thuyền quỷ hẳn là không có vấn đề gì to tát. Nếu có chuyện gì xảy ra thì vừa rồi khi thuyền quỷ xuất hiện cũng phải xảy ra chuyện rồi. Lại nói, quan hệ của ông với ông nội cháu như thế nào chứ? Ông ở đây để trông nom các cháu, còn sợ ông để các cháu chịu thiệt sao? Cuối cùng, sau khi nhìn thuyền trưởng và mấy thủy thủ đoàn đều đã lên thuyền cao su nổi trên biển, Hai Văn Minh mới dẫn đầu dẫm lên ván gỗ, dẫn mấy người bọn tôi bước lên thuyền quỷ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 của phần thứ 33 mang tên Trên Thuyền Quỷ, team editor Cô Ly ẩn danh. Trên thuyền trống rỗng, tôi dùng thiên nhãn để kiểm tra boong thuyền vài lần, nhưng đừng nói là vật sống, đến cả bóng ma cũng chẳng có. Khi đứng tại nơi này, chúng tôi mới nhận ra rằng nơi này so với nơi mà chúng tôi nhìn thấy qua lớp sương mù là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ sàn tàu không đã rộng đến không thể tưởng tượng nổi, chiều dài gần 200 mét, chiều rộng cũng phải 60-70 mét, còn không tính tới trên dưới 4 tầng thuyền ở dưới nữa. Nếu nói nó là chiếc tàu sân bay cỡ nhỏ cũng không quá. Đây thực sự là thuyền được chế tạo từ thời nhà Minh sao? Chẳng qua toàn bộ mặt sàn tàu đều trông rỗng, vì niên đại đã quá lâu rồi nên cảnh tượng có phần tan hoang tiêu điều. Mặt sàn cũng mục nát từ lâu, bước lên sẽ phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Khi đi cũng phải hết sức cẩn thận, ai biết được nếu bước hụt một bước liệu có thể bị rơi xuống tầng dưới hay không. Tôi bẩm đi sau Tiêu Hòa Thượng, dạo vài vòng trên boong thuyền. Sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, cậu ta càng đi nhiều càng lắm lời hơn. Đã, từ thời Minh mà đã có thuyền lớn cỡ này rồi sao? Không phải là Trịnh Thành Công ngồi thuyền giành lại Đài Loan đấy chứ? Xếp Hách à, Đại sư Tiêu, cao có phải bên người của cục trưởng đã tính sai rồi không? Nhầm Trịnh Thành Công với Trịnh Hòa rồi. Chiếc thuyền này vừa bị sương mù bao phủ nên còn thấy rất đáng sợ. Bây giờ lên rồi mới biết như nào. Nói là thuyền quỷ, thế mà một bóng quỷ cũng chẳng thấy đâu. Không phải tôi nói chứ, lấy ma trời ra để đáp ứng tình hình còn tốt đây. Tôi nghe mà cũng thấy bực mình, dù biết cậu ta nói nhảm để tự tăng lòng dũng cảm cho mình, nhưng khi nghe đến hai câu cuối cùng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tôn Đại Thánh à, cậu nói chuyện không biết nhìn tình huống à? Giờ chúng ta đang thế nào cậu còn không tự biết sao? Điều tốt thì không thành thật, điều xấu thì nói cái chúng luôn. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đấy. Tôi mập nhe răng ra với tôi, còn chưa kịp nói gì thì một nhúm lửa ma chơi màu lam đột nhiên bùng lên từ khe nứt dưới chân cậu ta. Bị lời của chính mình nói trúng, tôi mập tái mét mặt mày, á khẩu ngã ngồi xuống boong tàu. Đáng tiếc 130 cân mỡ của cậu ta quá nặng, chỉ nghe rắc một tiếng, nguyên cái mông to đùng của tôn mập đã lún sâu vào trong sàn nhà. Khi cậu ta giãy giụa muốn đứng lên thì bỗng lại nghe thấy tiếng gỗ kêu rắc rắc thêm lần nữa. Đột nhiên có hai cánh tay khổ quắt trắng bệch thỏ ra từ dưới sàn thuyền bên trái của cậu ta. Sau khi bắt được tay trái và chân trái của tôn mập thì ra sức mà kéo xuống dưới. Sức kéo của hai cánh tay quỷ đó không hề nhỏ, cộng dồn với sức nặng của tôn mập khiến cho sàn thuyền bằng gỗ xung quanh cậu ta vỡ ra thành từng khối. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người ở gần tôn mập nhất là Tiêu Hòa Thượng. Ông ấy nhanh tay túm được một góc cổ áo của tôn mập, cản tốc độ lún xuống của cậu ấy. Còn chưa kịp làm gì tiếp thì từ sàn thuyền dưới chân của Tiêu Hòa Thượng cũng thò ra hai cánh tay khổ quắt bám chặt lấy cổ chân của ông ấy. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôn mập sẽ bị kéo xuống dưới thì cậu ấy bỗng rút ra một thanh kiếm ngắn sang loáng từ đâu đó. Tôn mập hơi nghiêng thân mình về bên trái một chút, ngay sau đó vùng kiếm chặt đứt cánh tay quỷ kia. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng loe lên, không có âm thanh nào phát ra. Cánh tay quỷ kia đã bị tôn mập chặt đứt lìa, cánh tay không còn nguyên vẹn rơi ra đất. Phải mất một giây sau mới phun ra một dòng máu đỏ thẫm. Tôn mập không hề ngừng lại, mượn lực của đao bổ về phía cánh tay còn đường nắm lấy bên đùi trái của cậu ấy, gần như y hệt với vừa rồi. Ánh kiếm loe lên lại là được cánh tay đứt rời trên mặt boong. Từ dưới sàn thuyền chuyển đến hai phiên bản gào thét thảm thiết khác nhau. Từ đầu tôi còn định đi tới giúp cậu ấy, bây giờ có vẻ không cần nữa rồi. Thân trái đã không còn bị níu giữ, hai tay hai chân của tôn mập trông lên sàn thuyền, cố gắng nhấc cặp mông mỡ vĩ đại của mình ra khỏi mặt sàn. Động tác rất thuần thục, gấp mà không rối. Coi như tôi có nền tảng 10 năm huấn luyện trong lính đặc chủng, cũng không dám chắc có thể làm tốt hơn cậu ta. Có điều sao thanh kiếm ngắn trong tay tôn mập lại quen thế nhỉ? Tôi nhớ ra, hình như là thanh kiếm mà Ngô Nhân Địch đã cầm hồi còn ở học viện nữ sinh kia. Ngày đó, sau khi Ngô Nhân Địch bất tỉnh, tôi mập liền thừa cơ vơ vét một hồi trên người y. Chẳng qua tôi không ngờ lá gan của cậu ta lại lớn tới cơ đó, còn dám lấy cả vũ khí của Ngô Nhân Địch cơ đấy. Đồng thời, Tiêu Hòa Thượng bên kia cũng giải quyết hai cánh tay khô đang níu lấy chân ông ấy. Tiêu Hòa Thượng đã ngay lập tức móc từ trong túi ra một đoạn gỗ nhỏ cơ điếu thuốc lá. Không biết có phải đoạn gỗ đó được bôi bột phốt pho từ trước hay không, mà vừa gặp gió đã bốc lửa. Tiêu Hòa Thượng lần lượt chấm dầu bốc lửa của đoạn gỗ lên hai cánh tay khô đó. Ông ấy cũng chẳng dùng nhiều lực, chỉ tạo thành hai đốm cháy đen nho nhỏ trên hai cánh tay kia mà thôi. Nhưng từ hai đốm đèn đó nhanh chóng tỏa ra một đám khói đen, rồi tạo thành một vết sẹo lửa trên hai cánh tay kia. Tức thì chúng co giật lại. Tiêu Hòa Thượng thuận thế thoát khỏi đó. Nháy mắt khi Tiêu Hòa Thượng vừa thoát ra khỏi hai cánh tay quỷ, súng của Pha Quân cũng nổ vàng hai tiếng. Đạn xuyên qua lòng bàn tay của hai cánh tay quỷ, bọn chúng tức thì lùi xuống dưới khoang thuyền. Ở dưới có gì đó? Tôn Mập vừa chạy vừa hét lên. Lúc này tôi mới để ý, một tay Tôn Mập cầm kiếm ngắn, một tay khác của cậu ta thì cầm cây nỏ mà Ngô Nhân Định sử dụng lúc ở học viện nữ sinh. Nhìn trang bị này của cậu ta, không riêng gì tôi, ngay cả Tiêu Hòa Thượng và Hách Văn Minh cũng lạc cả mắt. Tôi hỏi Hách Văn Minh: "Sếp Hách à, giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" Thái độ Hách Văn Minh rất kỳ quái. Ông ấy nhìn Tiêu Hòa Thượng trước rồi mới nói: "Còn làm gì? Không phải tôi nói chứ, tàu chính đã chìm rồi. Giờ đi bước nào tính bước đó thôi." Tôi còn tưởng ông ta dám lên thuyền quỷ thì nhất định là đã tính toán trước rồi. Nhưng giờ nghe như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trên mặt bong thuyền trống trải đã bị mông của Tôn Mập đập ra một lỗ hổng lớn. Tôi nói: "Thế bước đầu tiên thì làm gì?" Hai phần mình còn chưa kịp trả lời, Tôn Mập đã chạy tới. Khỏi phải nói, bước đầu tiên của cậu ta rõ ràng là đi nhầm rồi. Tôi mập lờ Tiêu Hòa Thượng đi, bước tới nhìn thẳng vào Hách Văn Minh và hỏi: "Sếp Hách à, dưới sàn thuyền này là gì? Nếu không phải do tôi có mệnh lớn phúc dày thì vợ này đã bị lôi xuống rồi đây." "Làm gì đến mức ấy?" Tiêu Hòa Thượng đã bước tới. Bốn người bọn tôi đứng chung một chỗ, chỉ còn lại Pháp Quân là vẫn đang giương súng thăm dò bong tàu. Dường như Tiêu Hòa Thượng vẫn cầm gì đó, là hai cánh tay khô mà Tôn Mập vừa chém đứt. Bảo sao nhìn lại khó chịu như vậy, còn tưởng vừa rồi mình nhìn nhầm. Tiêu Hòa Thượng bước tới đưa cặp tay khô cho Hách Văn Bình. Trưởng phòng Hách rất bình tĩnh nhận lấy cặp tay đó, chỉ vừa nhìn mày đã nhíu lại, hình như ông ấy định nói gì đó. Đi rồi lại nhìn tôi, sau đó chìa tay khô ra cho tôi. "Ớt, anh cũng kiểm tra đi, móng tay có vẻ không đúng." "Sao lại bắt tôi xem? Tôi đâu phải pháp y đâu. Tự ông nói ra không được à?" Tôi cố nhìn cơn buồn nôn, nhận lấy cánh tay khô kia. Chỗ bị chặt đứt vẫn chưa khô hết máu, dịch đỏ vẫn chảy nhỏ giọt xuống dưới. Nhìn muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Xong rồi, đời này tôi khỏi muốn ăn chân gà với móng giò luôn. Cánh tay khô này không biết là do chảy hết máu hay là do bị giam dưới khoang thuyền mấy trăm năm dòng mà làn da tái nhợt quá mức. Dù da khá nhăn nhẻo nhưng vẫn còn tính đàn hồi, không giống như cánh tay của người chết. Đặc biệt nhất là khi tôi dùng thiên nhãn để kiểm tra nó cũng không thấy có chút tử khí nào cả. Kiểm tra vị trí vết thương, các bộ phận dưới da, cơ bắp và tổ chức thần kinh cũng không giống như của người chết. Tay này không giống tay của người chết, nhưng nếu bảo tôi nói đó là cánh tay của người sống hơn 600 năm thì cũng không thể được. Dù tôi không phủ định chuyện con người có thể trường sinh bất lão, tối thiểu trong dân tiểu cục bây giờ cũng có hai kẻ hư hư thực thực làm ví dụ. Nhưng tôi vẫn không tin vào chuyện đã trường sinh bất lão mà vẫn còn có thể bị Tôn Mập dù một đao chém đứt cánh tay thế kia. Thế tôi lưỡng lự không dám đưa ra kết luận. Hai Văn Bình và Tiêu Hòa Thượng cũng không có ý kiến gì, duy chỉ có Tôn Mập là mất kiên nhẫn, lên tiếng. Ớt này, không phải tôi nói chứ. Nhìn thì nhìn đi, nhành nhành cái. Hai cái tay đứt thôi, chả tốt lành gì. Tôi bị cậu ta thúc giục đến phiền, trong lòng lại nổi thói đùa dai. Này đại thánh à, cậu cung kiểm tra đi nhỉ. Nói xong thì vứt một cánh tay khô cho cậu ta. Tôn Mập không hề đề phòng, phản xạ có điều kiện mà bắt được tay khô. Cậu ta cũng suýt thì nôn ra, gào lên: "Ôi mẹ ơi!" Lại nhanh tay quăng thứ đó đi ra xa, không lệch đi đâu, lại rơi trúng vào trong cây hốc lớn mà cậu ta vừa đặt mông ngồi mà thành ban nãy. Đại thánh à, phản ứng của cậu có phải là... Tôi còn chưa nói xong thì dưới sàn thuyền đột nhiên có tiếng ồn vọng lên, giống như là đang tranh cướp gì đó, khiến cho dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của chúng tôi muốn đứt đến nơi. Tôi vội rút thanh kiếm ngắn mà chú ba cho mình ra. Súng ngắn thì đã hết đạn, để tôi vứt ở dân tiểu cục, không mang theo. Tôi Mầm và Phá Quân mỗi người cầm một nỏ, một súng, chĩa vào cây hốc. Nhưng Hách Văn Bình và Tiêu Hòa Thượng thì lại không làm gì cả, chỉ theo dõi sát sao cửa lỗ hổng mà thôi. Tiêu Hòa Thượng tháo móc cài áo choàng ngoài, có vẻ như có gì đó gắn trên lưng của ông ấy. Chỉ cần có gì bất chắc, ông ta sẽ ngay lập tức rút vũ khí ra. Âm thanh đao động dưới sàn thuyền kéo dài chừng 2-3 phút thì đột nhiên biến mất. Chẳng qua sự yên ắng này cũng không phải dấu hiệu tốt lành gì. Tôi luôn có cảm giác đó là điểm báo dông bão sắp đến. Tranh thủ phía dưới còn chưa xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng hỏi: "Sếp Hách à, bên dưới là gì thế?" Hai phần mình mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái lỗ hổng lớn mà Tôn Bập ngồi thành kia, miệng thì đáp: "Giả công khó mà xác định được, cây bong vuốt mà đại thánh chặt đứt kia không phải vật chết, nhưng cũng không thể nói là vật sống được. Theo tôi thấy ấy, tôi biết một tình huống có thể xuất hiện loài sinh vật không ra người cũng không ra quỷ thế này, nhưng thế nào đi chăng nữa thì loài sinh vật đó cũng không nên xuất hiện ở trên thuyền này." Sau khi nghe thấy Hách Văn Bình nói, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên bật cười thành tiếng. Ông ấy chỉ thốt ra 4 chữ: "Người bất tử sao?" Trưởng phòng Hách kinh ngạc. Chuyện liên quan đến người bất tử ông ta không biết đến thông qua dân điều cục, không ngờ vẫn còn người khác biết được. Sếp Hách quay sang nhìn Tiêu Hòa Thượng rồi hỏi: "Tiêu cố vấn, ông cũng nghe nói về người bất tử rồi sao?" Tiêu Hòa Thượng cười giễu: "Phí lời, anh vào văn phòng dân điều cục bao lâu rồi, có vẻ Cao Mập cũng đánh giá anh khá cao. Chuyện về người bất tử cũng tiết lộ cờ đấy." Thấy ngữ điệu khiêu khích của Tiêu Hòa Thượng, biểu cảm của Hách Văn Minh có phần hơi mất tự nhiên. Tôi nhân cơ hội hỏi Tiêu Hòa Thượng: "Tiêu đại sư, người bất tử là sao?" Ban đầu tôi định hỏi Hách Văn Minh, nhưng giờ xem ra có liên quan đến Cao Lượng rồi. 80% là ông ta chả chịu hé răng đâu. Tôi đành phải chuyển mục tiêu sang Tiêu Hòa Thượng. Thế trên bong tàu không có gì bất thường, Tiêu Hòa Thượng mới bắt đầu thả lỏng mà kể. Truyền thuyết về người bất tử chính là sản phẩm phụ mà Hoài Nam Vương Lưu An luyện chế thuốc trường sinh bất lão mà thành. Sau khi Lưu An chế xong thuốc trường sinh bất lão, có một dạo còn tưởng là mình đã thành công. Người được nghiệm thuốc đột nhiên không già đi nữa, còn mọc cả da răng mới, tóc thì đen hơn. Lưu An quá mừng rỡ, chuẩn bị đợi ngày lành tháng tốt uống thuốc biến thành tiên. Không ngờ cách mấy ngày trước khi ông ta định uống thuốc trường sinh bất lão, phát hiện người thử thuốc từ sau khi ngừng uống thuốc thì cơ thể nhanh chóng già yếu đi, cơ hồ là tốc độ nhanh tới mức mắt thường có thể thấy rõ, già rồi chết. Tất nhiên Lưu An không còn dám uống thuốc đó nữa, bài thuốc này coi như vứt đi. Về sau thì Hoài Nam Vương quy tiên, bài thuốc trường sinh bất lão đó lưu lạc đến dân gian. Thuốc này uống vào tựa như là uống rượu độc giải khát, uống liên tục thì đúng là có tác dụng thuốc trường sinh bất lão, nhưng chỉ cần dừng uống thuốc, nếu kẻ từng uống thuốc lập tức tử vong. Tương truyền có người lợi dụng bài thuốc này để sống hơn 300 năm. Nhưng cuối cùng, vẫn vì không đủ nguyên liệu phối thuốc mà ô hô ai tai, đi đời nhà ma. Tiêu Hòa Thượng chép miệng, còn muốn nói thêm gì đó, thì bỗng Pháp Quân hô lên: "Phía dưới có gì đó chuyển động kìa." Lời vừa dứt, đã nhìn thấy một thứ đen sì lớn cỡ bàn tay nhảy lên từ dưới cây hốc. Một giây trước khi Pháp Quân kịp nổ súng, Tôn Mập đã kịp thời ngăn cản: "Đừng bắn, là chuột nhà chúng tôi." Còn Thu Nhỏ nhảy lên bong thuyền xong, liền xông thẳng về phía Tôn Mập. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ, không phải chuột tài vận thì còn là gì. Cái con chuột tốn của này chui vào ống quần của Tôn Đại Thánh, rồi thuận một đường leo lên đến tận đầu vai của cậu ta. Sau đó thì vừa kêu vừa nhảy qua lại, không biết thứ gì đã làm cho nó hưng phấn đến vậy. "Nhóc béo à, trong mõm chuột có thứ gì đó." Tiêu Hòa Thượng thấy chuột tài vận lại xuất hiện, bước mấy bước tới gần Tôn Mập, cẩn thận kiểm tra thì phát hiện quai hàm của nó phồng lên, trong miệng của nó đang giấu cái gì đó. Tiêu Hòa Thượng bắt đầu tìm cách moi thứ đồ trong mõm con chuột ra ngoài. Nhưng tại ông ấy vừa chia đến gần mõm chuột thì con chuột tốn tiền kia liền nhai nanh múa vuốt gầm ghè. Tiêu Hòa Thượng chịu chết, không dám làm gì, chỉ còn cách nhờ Tôn Mập điền xem thứ trong mõm con thú kia là gì mà thôi. Kiếp trước khả năng Tôn Mập và chuột tài vận thực sự có chút tình cảm, Tôn Mập mới mở tay ra rồi đặt bên cạnh cổ của chuột tài vận. Nó đã rất phối hợp mà hé miệng ra nhả thứ giấu trong mõm ra cho Tôn Mập. Thứ rơi vào tay cậu ta không phải vàng ngọc gì cả, thoạt nhìn nó là một viên đá nhỏ màu vàng nhạt, nhưng nhìn kỹ lại thì thực sự không biết thứ đó được tạo nên từ vật liệu gì. Nó có vẻ giống nhựa hơn là vàng ngọc. Sau khi Tôn Mập thấy thứ này thì nhíu chặt đầu mày, quay đầu mắng con chuột tài vận đang ngồi trên đầu vai: "Mày nhìn nhầm mà." Trái với thái độ chẳng quan tâm của Tôn Mập, Tiêu Hòa Thượng lại là một bộ sốt sắng, mặt trợn trừng mà nói: "Nhóc béo, mau đưa thứ đó cho ông xem nào, nhanh lên để ta xem nào." Tiêu Hòa Thượng càng sốt ruột thì Tôn Mập lại càng rừng rưng. Cậu ta phun ra mấy câu: "Ông Tiêu đại sư, ông đừng có vội thế, làm chuột nhà cháu sợ rồi này. Không phải tôi nói chứ, cục đá này thì là gì mà lại khiến ông khẩn trương thế hả? Anh không đưa đây cho tôi kiểm tra thì sao mà tôi biết được?" Tiêu Hòa Thượng gắt: "Đừng phí lời nữa, mau lên." Hai chữ cuối cùng cơ hồ là ông ấy đã gào toáng lên rồi. Thấy Tiêu Hòa Thượng thực sự khẩn trương, Tôn Mập mới chìa hòn đá kia ra cho ông ấy: "Cổ Tiêu đại sư, xem xong nhớ giả đây, đừng có mà nhét nhầm vào túi ông nha." "Anh nói lung tung gì thế?" Một tay Tiêu Hòa Thượng đoạt viên đá kia đến, ngắm nghía một lúc lâu sau, càng nhìn hai mắt của ông ấy càng sáng lên. Hạch Văn Bình cũng bù lại, dí sát mắt vào tay của Tiêu Hòa Thượng. Sau khi quan sát khối nhựa kia mấy lần, ông ta có vẻ ngập ngừng, như thể chưa chắc chắn lắm, quay sang hỏi Tiêu Hòa Thượng: "Tiêu cố vấn này, đây là quỷ phách có phải không?" Tiêu Hòa Thượng ừ một tiếng, coi như là trả lời Hách Văn Minh. Trưởng phòng Hách cũng không bận tâm, tiếp tục nhào mắt xăm soi quỷ phách trong tay Tiêu cố vấn. Từ ánh mắt và thái độ của hai người bọn họ, tôi có thể cảm giác được cục nhựa đó không phải vật tầm thường. Có điều, bằng vào thái độ nghiên cứu bây giờ của hai người kia, có vẻ như bọn họ chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích cho tôi đó rốt cuộc là cái gì. Tôi chỉ còn cách hỏi Pháp Quân: "Đại quân này, quỷ phách là gì vậy?" Không ngờ Pháp Quân cũng mù tịt: "Chịu thôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới có thứ gọi là quỷ phách." Đột nhiên, chuột tài vận nằm trên đầu vai của Tôn Mập rít lên. Không đợi Tôn Mập kịp làm gì, chuột tài vận đã nhảy một phát từ đầu vai của Tôn Mập lên người Tiêu Hòa Thượng. Hành động của chuột tài vận khiến mọi người sợ hết hồn. Nó dùng sự linh hoạt trái ngược hẳn với thể trọng không tương xứng của mình mà thoát cái đã nhảy đến chỗ tay cầm quỷ phách của Tiêu Hòa Thượng rồi. Tiêu Hòa Thượng thì lại sợ chuột tài vận, cứ đứng sững ra một chỗ không dám động đậy, ngửa đầu nói với Tôn Mập: Nhóc béo à, dựng nó ra chỗ khác hộ ông với. Hình như nó muốn cắn ông đấy. Thấy Tiêu Hòa Thượng cương đơ như bị điểm huyệt, Tôn Mầm cười đắc ý đáp. Không, cậu ta còn chưa phun nôn mấy chữ quấy thì đã thấy Tiêu Hòa Thượng hét lên thảm thiết. Đúng như dự liệu, chuột tai vận quả thật đã cắn vào mu bàn tay của ông ta. Tiêu Hòa Thượng bị đau nên tay theo phản xạ mở ra, khối quỷ phách nhỏ màu vàng nhạt theo đó rơi xuống. Chuột tai vận cũng nhảy xuống theo, hai chân trước của nó vồ lấy quỷ phách từ giữa không trung mà nhét vào mõm. Ấy thế mà trong tích tắc, cơ thể nó chạm đất, con chuột đã có thể thay đổi tư thế. Bốn bóng vuốt của nó vững vàng đặt trên mặt đất rồi. Sau khi hạ cánh an toàn, chuột tài vận lại chạy về tay của Tôn Mập, rồi lần thứ hai nhổ khối quỷ phách kia vào tay cậu ta. Sau đó còn ré lên chin chít với Tôn Mập, tựa như cảnh báo không cho cậu ta tự ý đưa quỷ phách đi lung tung nữa. Một loạt động tác của chuột tài vận làm cho tôi câm nín luôn. Từ trước đến giờ, cái con chuột tốn tiền này luôn lười biếng, chưa bao giờ lại linh hoạt như thế này. Đúng là chuột cũng như chủ đều thâm tàng bất lộ. Pha Quần cũng xem đến trợn mắt há mồm. Đại Thánh à, cậu huấn luyện nó như thế nào vậy? Trước kia tôi từng nghe có người huấn luyện chuột trộm tiền, trộm phiếu cơm, nhưng chưa con nào được như chuột nhà cậu đâu. Con phải huấn luyện à? Tôi Mập lại bắt đầu khoác lác. Chuột nhà chúng tôi là chuột thần từ trên trời rơi xuống đây. Nguyên hình của nó là đại ca của 12 con giáp. Rồng gì, hổ gì, cũng xếp sau nó hết. Chuột thần khiến chủ giàu. Nó chính là chuột thần mang tài vận đến mà ông trời ban cho tôi đấy. Không còn cách nào khác, đại quân à, là định mệnh đấy. Người phàm các anh có ao ước cũng chẳng được đâu. Hơn nữa, phàm là bảo bối mà chuột thần cho tôi, người thường cũng không thể chạm vào được đâu nha. Chạm vào là xui đấy. Cụ Tiêu đại sư, tôi không nói ông đâu. Tiêu Hòa Thượng giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng chỉ hừ một tiếng mà không nói gì. Hách Văn Bình đã băng bó qua loa cho ông ấy. Tôi lại tranh thủ hỏi Hách Văn Bình. Xếp Hách này, quỷ phách là gì thế? Thứ mà chuột tài vận trộm được từ thuyền quỷ chắc là cũng không tệ hả? Hạch Văn Minh lướt nhìn Tôn Mập vẫn còn đang ba hoa chích chòe, thở dài. Có thể nhận ra, ông ta cũng có vài phần ước ao có được một con chuột như của nhà Tôn Đại Thánh. Không phải tôi nói chứ, cuối cùng lại thành anh béo được lời. Thế tôi vẫn đương chờ câu trả lời. Trưởng phòng Hách đành nói. Quỷ phách là cách gọi của người Tích Lan, Sri Lanka. Còn chúng ta gọi nó là gan rồng, long đảm. Phần thứ 33 xin được khép lại tại đây. Mọi người đã cùng bước lên thuyền quỷ. Trong thuyền quỷ có xác khô và có long đảm, hay còn gọi là quỷ phách. Vậy thứ gọi là long đảm và thuyền quỷ này ẩn chứa bí mật gì? Chúng ta cùng đón nghe phần thứ 34 vào kỳ sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên donate cho Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch tiếp tục câu chuyện biệt đội săn quỷ cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.